Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1520, chương 1524, lệnh bài tới tay. Tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, Tôn gia có cường thế thủ đoạn, đem Lạc Nhà thế lực thu nạp. Bất quá, cái này Lạc Nhà thế lực dù sao quá mức cường đại. Vui một mình không bằng vui chung. Tại cái này bốn phía còn có rất nhiều sói sài hổ báo nhìn chằm chằm, cho nên Tôn gia chỉ chiếm đoạt 6 thành thế lực, còn lại toàn bộ bị hắn thế lực chia cắt. Dạng này chia cắt cũng không trở thành lộ ra Tôn gia quá mức quá phận. Giải quyết hết những thế lực này về sau, đã đến ngày thứ 7. Ngày thứ 7 cũng chính là Hạ Minh ước định thời gian đến. Hạ Minh muốn đi vào thiên đảo, cho nên nhất định phải có ngày đảo thân phận lệnh bài. Đến thứ 7 ngày sau đó, Hạ Minh theo Dương Văn một đoàn người nhanh chóng tiến về thiên đảo Cảng Khẩu. Bất quá, Tôn Kỳ Phong lại là toàn bộ hành trình cùng đi. Dù sao Hạ Minh thế nhưng là cứu bọn họ Tôn gia. Cùng bọn hắn Tôn gia có ân cứu mạng. Đối với Hạ Minh, Tôn Kỳ Phong cũng là có nịnh nọt vị đạo. Dù sao Hạ Minh thực lực rõ như ban ngày, có Hạ Minh tại, một số kẻ xấu cũng đừng nghĩ ngấp nghé Tôn gia. Khi lại một lần nữa đi vào thiên đảo Cảng Khẩu thời điểm, Hạ Minh đạm mạc nhìn lão đầu kia liếc một chút. Lão đầu này cười bồi nói: "Mấy vị, các ngươi xem như tới. Đây là ta cho mấy vị chuẩn bị tốt thân phận lệnh bài. Chỉ muốn các ngươi mang theo mấy cái này mặt khác, liền có thể tiến vào thiên đảo." Lão đầu này đưa trong tay mấy cái thân phận lệnh bài đưa cho Hạ Minh. Hạ Minh bình thản nhìn lão đầu này liếc một chút, cầm lấy cái lệnh bài này, quan sát một phen. Cái lệnh bài này thoạt nhìn là dùng đặc thù chất liệu làm thành, nhưng là cụ thể là làm bằng vật liệu gì, Hạ Minh cũng không rõ ràng lắm. Bất quá cái lệnh bài này bên trên lại là có liên quan tới Hạ Minh bọn họ tên. Đây đại biểu cũng là bọn hắn thân phận. Hạ Minh lãnh đạm nói ra: "Như thế nào mới có thể ngồi thuyền tiến vào thiên đảo? Mấy vị ở bên cạnh tự nhiên có tàu thuyền, chỉ cần mấy vị lộ ra lệnh bài thì sẽ có người tới tiếp các người tiến về Đại Luân. Tiến vào Đại Luân về sau, Đại Luân biết lái hướng thiên đảo, đến lúc đó mấy vị liền có thể tiến vào thiên đảo." Đại Luân, Hạ Minh khẽ chau mày. Một bên Dương Văn giải thích nói: "Đại Luân cũng là cái gọi là đại thuyền, đến lúc đó hội chở chúng ta tiến vào thiên đảo." Hạ Minh gật gật đầu, đạm mạc nói ra: "Chúng ta đi thôi." Dương Văn gật gật đầu. Một đoàn người chính là nhanh nhanh rời đi nơi này. Chờ một đoàn người rời đi về sau, lão đầu này trong mắt lướt qua một đạo hàn mang, run sợ tiếng nói: "Hừ, thì sợ các ngươi tiến vào không thiên đảo thì toàn diện chết trên biển lớn." Lão đầu lạnh hừ một tiếng, rất hiển nhiên đối với ngày đó Hạ Minh đối với hắn không khách khí vẫn còn có chút tức giận. Tại trong 7 ngày này, lão đầu vì chuyện này cũng là phí hết tâm tư, cho nên lúc này mới cho Hạ Minh bọn họ tìm một chiếc đại luân tiến vào cái này thiên đảo phạm vi. Bên trong, chiếc này đại luân tự nhiên không có vấn đề gì, nhưng là thời tiết này lại là khác biệt. Dựa theo thuyết pháp, hôm nay không thích hợp tiến vào thiên đảo phạm vi bên trong, bởi vì trên con đường này rất có thể sẽ tao ngộ đến không thời tiết tốt. Ở trong biển này, không thời tiết tốt tình huống, đây chính là phi thường khủng bố. Sơ ý một chút, chỉnh chiếc đại luân cũng có thể đổ vào bên trong đại dương này. Tại cái này chẳng có chân trời trong biển rộng, một khi ở bên trong xảy ra chuyện như vậy, trên cơ bản thì xong đời. Không chết lời nói, đó chính là người tốt số. Rời đi phòng này, Hạ Minh nhìn xem bên người Tôn Kỳ Phong, đón đến nói: "Các ngươi thì tạm thời đến nơi đây đi. Hạ tiên sinh, ta đưa ngươi đi." Tôn Kỳ Phong ngưng trọng nói: "Cái này thiên đảo bên trong nguy hiểm trùng điệp, thêm một người cũng liền nhiều một phần lực lượng. Chính như Tôn Kỳ Phong nói tới dạng này, thiên đảo bên trong thật là nguy hiểm trùng điệp, sơ ý một chút liền có khả năng có nguy hiểm tính mạng. Đây cũng là vì cái gì rất nhiều người cũng không nguyện ý đi vào nguyên nhân. Không dùng, Hạ Minh lắc đầu, nói, các ngươi Tôn gia vừa mới tụ lại lực lượng, cần phải còn không thể hoàn mỹ khống chế. Trong khoảng thời gian này, ngươi vẫn là tọa trấn Tôn gia đi, đến mức thiên đảo, hai người chúng ta đi là được rồi. Tôn Kỳ Phong nghe vậy, nhìn xem Hạ Minh, lớn nhất cuối cùng vẫn gật đầu nói, vậy được rồi, đã như vậy Hạ tiên sinh, ngài bảo trọng. Hạ Minh gật gật đầu, chậm rãi hướng về cầu tàu đi đến, lúc này Dương Văn cũng là nhanh chóng đuổi theo. Đợi đến Hạ Minh hai người rời đi nơi này, cái kia Tôn Vân Sinh nhịn không được nói, cha, Hạ tiên sinh bọn họ sẽ có hay không có sự tình. Tôn Kỳ Phong nghe vậy, ánh mắt lấp lóe một chút, thấp giọng nói, Hạ tiên sinh thiên túng kỳ tài, một thân thực lực, càng là vô cùng mạnh mẽ, hắn nhất định sẽ trở về. Hiện tại chúng ta Tôn gia đều là bởi vì có Hạ tiên sinh che chở mới có thể sống đến bây giờ. Nếu như Hạ tiên sinh xảy ra chuyện lời nói, chúng ta Tôn gia chỉ sợ cũng không xa. Cho nên hiện tại chính yếu nhất cũng là lập tức tích xúc Tôn gia lực lượng, để Tôn gia trở nên càng thêm cường đại. Vâng, phụ thân. Tôn Vân Sinh gật gật đầu, tiếp tục nói, cái kia Hạ tiên sinh bên này, xử lý như thế nào? Hạ tiên sinh đã không để cho chúng ta theo, hắn khẳng định có ý nghĩ của mình, hiện tại chúng ta trở về đi. Tôn Kỳ Phong đã là mèo già hóa cáo lời nói, hắn tuyệt đối tin tưởng, Hạ Minh là không nguyện ý để bọn hắn theo. Bất quá Tôn Kỳ Phong cũng không có sinh khí, dù sao mỗi người đều có mỗi người bí mật. Theo Tôn Kỳ Phong hai người rời đi, lúc này Hạ Minh theo Dương Văn lại là đi tới nơi này cầu tàu bên cạnh. Tại cái này cầu tàu bên cạnh có không ít thuyền nhỏ, tại cái này mặc vào có một số người. Lúc này Hạ Minh xuất ra cái kia không có lệnh bài, ở chỗ này nâng nâng. Theo Hạ Minh giơ lên lệnh bài thời điểm, lúc này có một người nhanh chóng đi vào Hạ Minh bên người, cười nói, huynh đệ, là muốn đi Đại Luân à? Ta đến tiễn ngươi đi thôi. Hạ Minh nhìn xem người này mặc lấy áo lót trắng, một cái đại quần cộc, đen thui da đen, xem ra rất khỏe mạnh, nụ cười này, lộ ra dày đặc răng trắng, xem ra cùng Ấn Độ tiểu hắc nhân một dạng. Hạ Minh cười cười nói, có thể, bất quá huynh đệ, trước đó nói một chút giá cả. Lúc này người này tiếp tục nói, muốn đi Đại Luân đồng dạng là một người 500.000. Đây là giá thị trường, bất quá huynh đệ hai người, chỉ cần cho ta 500.000 là được rồi. Ếch, Hạ Minh sững sờ, thấp giọng nói, cái này còn muốn tiền. Tự nhiên, Dương Văn gật đầu nói, điều này có thể tiến vào thiên đảo, không phú thì quý, những người này ở đây nơi này cũng là chờ lấy những chuyện này. 500.000 cũng là nơi này quy củ, không thể nhiều muốn, nếu không sẽ có người tới quản lý chuyện này, đến lúc đó người có thể hay không tiếp tục ở chỗ này làm tiếp cũng là một vấn đề. Đương nhiên có thể ít đi, dù sao tất cả mọi người là cạnh tranh quan hệ, nhưng là không thể không hạn cuối. Theo Dương Văn giải thích rõ ràng, Hạ Minh mới chợt hiểu ra. Sau đó Hạ Minh bất động thanh sắc gật gật đầu, nói, cái kia muốn làm sao chuyển khoản? Tổng không biết thu tiền mặt à? Xác thực 500.000 tiền mặt cũng không phải số lượng nhỏ, bình thường người cũng sẽ không mang nhiều tiền mặt như vậy. Dù sao đây là trên đại dương bao la, sơ ý một chút toàn ẩm ướt, vậy liền được không bù mất. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.